tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1110, góc truyện audio.com. Sân bay quốc tế trong nước, vệ sĩ của Ôn gia đúng giờ có mặt. Ôn Lương Diệu và Hình Nhất Nặc lên xe thẳng về biệt thự của anh nghỉ ngơi. Vì Ôn Lương Diệu đã liên tục 24 giờ không ngủ trên ban công, Ôn Lương Diệu đã tắm xong, khôi phục hơi thở ôn nhuận. Hình Nhất Nặc nói với anh. Ngủ đi, đến lượt em ở lại với anh. Ngủ với anh đi, Ôn Lương Diệu nói, nắm lấy tay cô. Hình Nhất Nặc có chút đỏ mặt, vẫn gật đầu đồng ý. Trên chiếc giường màu xám, Ôn Lương Diệu ôm chặt Hình Nhất Nặc. Giờ phút này anh thực sự phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngón tay Hình Nhất Nặc nhẹ nhàng miêu tả hình dáng ngũ quan của anh. Môi Ôn Lương Diệu chôn trong bàn tay mềm mại của cô, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Hình Nhất Nặc không làm phiền anh nữa, nhẹ giọng nói. Ngủ đi, Ôn Lương Diệu ôm lấy cô cực kỳ an tâm, cơn buồn ngủ cũng mãnh liệt kéo đến, hít lấy mùi hương trên người cô dần ngủ thiếp đi. Hình Nhất Nặc cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, liền ngủ cùng anh. 3 ngày sau, bộ phim mới của Hình Nhất Nặc phát sóng, hưởng ứng vô cùng tốt. Sáng hôm sau, đã vinh dự tiến lên vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng. Ông Hình bà Hình luôn phản đối chuyện diễn xuất của con gái, nhìn thấy cũng cảm thấy vui mừng. Xem ra con gái của họ thật sự đã trưởng thành, thành thục rồi, đã có sự nghiệp của riêng mình. Hình Nhất Nặc tuy rằng vui vẻ tuy đã thu được thành tích tốt như vậy, nhưng chuyện này đối với cuộc sống của cô mà nói chỉ là vừa mới bắt đầu. Là một diễn viên mới vào nghề, cô còn một hành trình rất dài phải đi, còn rất nhiều thử thách đang đợi cô. Ôn Lương Diệu đã vì bộ phim thứ hai của cô mà chuẩn bị. Vừa vặn chuyện gặp phải trên du thuyền trở thành đề tài thứ hai của anh. Là người lập kế hoạch kịch bản, Ôn Lương Diệu có khả năng biên soạn vô cùng kinh người, kịch bản thứ hai của anh gần như chỉ dùng 1 tháng để hoàn thiện. Trong lòng Ôn Lương Diệu, anh làm hết thảy mọi thứ chính là muốn đưa Hình Nhất Nặc đến đỉnh vinh quang, hoàn thành giấc mơ trở thành một nữ minh tinh của cô, anh tình nguyện làm người đàn ông đứng sau cô, yên lặng vì cô trả giá tất cả. 2 tháng sau, Hình Nhất Nặc sắp tham gia quay phim cho kịch bản này. Trên đường đi, Ôn Lương Diệu vẫn luôn bên cạnh cùng cô trưởng thành, cùng cô thành thục. Cùng cô chói mắt mê người. Nhưng tiếc là ký ức Ôn Lương Diệu mất đi vẫn chưa lấy lại được. 2 năm sau, thành phố A, một lễ trao giải tinh quang sáng chói đang được long trọng cử hành. Đây là lễ trao giải có giá trị nhất cho thành quả của các nghệ sĩ, có sự góp mặt của đông đảo các ngôi sao đình đám. Nữ minh tinh mỗi người đều tranh nhau khoe sắc, nam minh tinh cũng đều có phong thái mê người. Lúc này, trên sân khấu sắp trao giải cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của đêm nay, đây là giải thưởng quan trọng nhất. Bất cứ ai nếu nhận được giải thưởng này sẽ lên ngôi nữ hoàng điện ảnh, đối với bất kỳ nghệ sĩ nào thì đây cũng là giải thưởng chứng tỏ giá trị cá nhân. Lúc này, người mở phong bì trên sân khấu là một vị trưởng bối rất có uy tín trong làng giải trí. Các ngôi sao dưới khán đài đều ngưng thần chờ đợi đáp án. Mà đứng đầu tiên trong danh sách là Hình Nhất Nặc vừa tròn 23 tuổi. Cô mặc một bộ lễ phục màu hồng nút, tóc dài xõa sau lưng, gương mặt được trang điểm thanh nhã, không giấu được mị lực mê người tỏa ra. Ánh mắt cô nhìn lên sân khấu cũng toát ra chờ mong. Góc truyện audio.com. Năm nay cô có nhiều tác phẩm được công chiếu, lần lượt mang về thành tích tốt hơn nữa, trong đó cô còn có một tác phẩm điện ảnh thu về doanh thu phòng vé cao nhất năm nay. Hiện giờ cô có 2 tác phẩm tham gia vào danh sách đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất. Ánh mắt Hình Nhất Nặc lấp lánh màu liêu ly. Cô theo bản năng nhìn về bên cạnh, trong lòng bỗng nhiên có chút mất mát. Buổi lễ trao giải tối nay anh không ở bên cạnh cô. Lúc cô nhận được điện thoại của anh nói rằng không thể đến, trong lòng cô thật sự có chút thất vọng. Trước kia tất cả những buổi tiệc cùng lễ trao giải lễ nhỏ anh đều sẽ ở bên cạnh cô. Hôm nay là ngày quan trọng nhất của cô, anh lại không ở đây. Mà cô vẫn theo bản năng nhìn về bên người, bởi vì đã thành thói quen có anh ngồi bên cạnh. Hình Nhất Nặc có chút thất thần, chợt nghe 4 phía truyền đến tiếng vỗ tay như tiếng sấm. Hình Nhất Nặc ngần ra, cô thế mà đã bỏ lỡ kết quả, là ai? Cách chương.